các tu sĩ dần dần tán đi, riêng phần mình bận rộn chuyện của mình. Tần Linh Vân sự tình chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, tại bọn hắn trong lòng chợt lóe lên. Dù sao đối với phần đông tu sĩ mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất sự tình. Tần Linh Vân bộ pháp nhẹ nhàng, càng chạy càng nhanh. Nàng cái kia cường đại cảm ứng lực cảm ứng được có một đôi như độc xà con mắt thời khắc nhìn chăm chú ở phía sau của nàng. Bất quá trong nội tâm nàng thanh tĩnh, thời khắc gắn giữ tỉnh táo. Nếu như bá chuột bọn người thật sự không từ bỏ ý đồ, nàng cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Tại chuyển qua ngập khom địa phương, nàng thấy được một cái quen thuộc thân hình, mập mạp khuôn mặt, cái cầm thượng diện một khỏa cực đại thanh nốt ruồi, lại là Phương Đại Đồng chờ ở nơi đó. Trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 26 không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Phương Đại Đồng nhìn thấy Tần Linh Vân, lập tức bái, ăn nói khép nép nói vị đạo hữu này. Trước đó lần thứ nhất là ta đắc tội đạo hữu, hiện tại ta đến bồi tội rồi. Phương Đại Đồng bàn tay với vào trong ngực, móc ra một chỉ đen nhánh sắc túi trữ vật. Đem túi trữ vật đưa cho Tần Linh Vân, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Tần Linh Vân không có lập tức nhận lấy, mà là đôi mắt nhìn qua Phương Đại Đồng, ý thức một chuyến, thầm nghĩ trong lòng cái này Phương Đại Đồng là có ý gì? Bỗng nhiên hướng ta như thế lấy lòng, chẳng lẽ là... Lúc này, Phương Đại Đồng hiển nhiên Tần Linh Vân không có tiếp túi trữ vật, trên mặt liền có chút ít sốt ruột, truyền âm cho Tần Linh Vân nói đạo hữu xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem đạo hữu thân phận để lộ ra đi. Dùng bổn mạng của ta tâm ma thề, nếu như nói đi ra, hội sắp bị vạn ma phệ tâm mà chết. Dùng bổn mạng tâm ma thề, xem như tu sĩ ác độc nhất thề nói một trong rồi. Một khi vi phạm thề nói, hội sinh ra không hiểu tâm ma tướng trong cơ thể nội tạng đều ăn không mất, cực kỳ đáng sợ. Thân phận, Tần Linh Vân nghĩ đến Phương Đại Đồng khả năng hiểu lầm nàng là cái nào đó lợi hại tôn môn bồi dưỡng che giấu đệ tử. Như vậy cũng tốt, Tần Linh Vân có thể không định giải thích thân phận của mình. Phương Đại Đồng như vậy hiểu lầm đối với nàng chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, đem thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyến trực tiếp tiến vào Phương Đại Đồng trong tai nói đã ngươi đoán được. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Ngươi đi cho ta làm ít chuyện, chúng ta thù cũ liền xóa bỏ. Tần Linh Vân lời của tại Phương Đại Đồng xem ra giống như là tiên nhạc. Hắn cũng không muốn bị một vị nhân vật thiên tài ghi hận trong lòng. Đến lúc đó không riêng chính hắn gặp nạn, mà ngay cả người nhà của hắn đều đi theo chịu tội. Phương Đại Đồng lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành Tần Linh Vân giao cho sự tình. Tần Linh Vân chỉ là lại để cho hắn lưu ý ba loại dược thảo: trúc canh thảo, cần hoàng quả cùng đông phong hồng diệp. Cái này ba loại dược thảo là luyện chế thanh quỳ đan thuốc chủ yếu, tiệm bán thuốc khó có thể mua được. Trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân tại trăm vị thảo sẽ không có chứng kiến ba vị này thuốc chủ yếu. Về phần mặt khác vài loại phụ dược, ngược lại là rất dễ dàng có thể lấy tới. Trúc canh thảo, cần hoàng quả cùng đông phong hồng diệp ta nhớ kỹ rồi, cái này liền đi nghe ngóng một phen. Phương Đại Đồng một mình hướng về cửa hàng phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân sợ dĩ không có tự mình đi tìm hỏi, chính là sợ khiến cho càng nhiều nữa chú ý. Cái này ba loại dược thảo rất thưa thớt. Nếu mua sắm, cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Có lẽ còn muốn động dùng tăng khí hoàng. Cho nên lại để cho Phương Đại Đồng đi sớm nghe ngóng thoáng một phát. Càng thêm thỏa đáng. Tần Linh Vân tại nguyên chỗ đã chờ đợi một thời gian ngắn. Nàng cảm giác được tại mổ hẻo lánh chầm chầm vào cặp mắt của nàng một mực đều không có ly khai. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng phương hướng. Thế nhưng mà người nọ tự hồ mông lung, không biết thân ở phương nào. Nhất định là nào đó pháp thuật cản trở thần thức cảm ứng. Tần Linh Vân có băng sương sương mù có thể tạm thời ngăn cản thần thức cảm ứng. Khẳng định còn có pháp thuật khác cũng có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả. Đã tìm không được cụ thể phương hướng, cái kia liền yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng không thay đổi dùng vạn biến. Đã chờ đợi một chút thời gian về sau, Phương Đại Đồng vội vàng từ đằng xa chạy vội trở lại. Trên trán của hắn có một chút mồ hôi, có chút thở hổn hển còng xuống lấy lưng vác, nói đã hỏi tam đại tiệm bán thuốc chút canh thảo, cần hoàng quả cùng đông phong hồng diệp, cái này ba loại dược thảo chỉ có chút canh thảo có bán ra, còn lại hai chủng đều không có. Phương Đại Đồng tay vừa lộn, lần nữa đem chính mình túi trữ vật đưa cho Tần Linh Vân. Lúc này đây Tần Linh Vân không có cự tuyệt, mà là nhận lấy, dùng thần thức ra nhìn một chút. Bên trong có một loại cùng loại trúc tiết tựa như quái thảo. Nàng đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nói cái này là ý gì? Phương Đại Đồng cười nói cái này là trúc canh thảo, là ta hiếu kính ngài đấy. Tần Linh Vân cũng không có hỏi thăm Phương Đại Đồng là như thế nào đạt được trúc canh thảo, chỉ là trên mặt hiện ra một tia khen ngợi. Làm vô cùng tốt, phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Nàng nói ra hứa hẹn đều là rất thận trọng. Tu sĩ hứa hẹn cùng tối tâm bên trong tồn tại có không hiểu liên hệ, tốt nhất không muốn đơn giản vi phạm. Nếu không có chướng ngại số mệnh. Đã nhận được Tần Linh Vân khen ngợi, Phương Đại Đồng trong nội tâm mừng rỡ cực kỳ. Mặt ngoài đương nhiên làm ra một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, tự hồ muốn bái Tần Linh Vân làm chủ giống như. Tần Linh Vân làm sao có thể đơn giản tin tưởng Phương Đại Đồng? Nàng không có khả năng lộ ra lai lịch của mình, thậm chí liền tên của mình đều không có nói cho. Đã nhận được trúc canh thảo, lại biết được mặt khác hai chủng dược thảo đều không có bán ra, Tần Linh Vân liền không muốn lại dừng lại ở trong phường thị rồi. Nàng muốn phải nhanh một chút chạy về trong động phủ. Trong động phủ, tam đại trận pháp đủ để đem kết đan kỳ trở xuống đích tu sĩ cho ngăn trở ở bên ngoài. Đối với Tần Linh Vân mà nói, đã là an toàn nhất bất quá địa phương rồi. Cùng bá chuột kết thù về sau, bao phủ tại trên thân thể nguy hiểm gia tăng lên rất nhiều. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên đem chính mình đặt như vậy tình cảnh nguy hiểm. Cổ ngữ có nói quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tần Linh Vân không phải quân tử, cũng không phải tiểu thư khu ngây các thuộc nữ, nhưng là đạo lý trong đó nhưng lại giống nhau đấy. Tần Linh Vân tìm cớ cùng Phương Đại Đồng tách ra, một mình một người tới đến phường thị bên ngoài trận pháp trước mặt. Thần thức quét qua, Tần Linh Vân phát hiện, chẳng những lúc trước người theo dõi theo đi lên, mà ngay cả Phương Đại Đồng cũng lặng lẽ cùng ở phía xa. Tần Linh Vân ở đâu không biết được Phương Đại Đồng tâm tư. Nàng cái kia như thủy tinh khó môi nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng đã không thể nhịn được nữa, cái kia liền không cần nhịn nữa. Thủ quyết nhẹ véo. Tần Linh Vân đánh ra một đạo linh quang chui vào đến ảo trận phía trên. Một hồi mây mù bốc lên. Ảo trận phía trên xuất hiện một cái có thể cung cấp một người xuất nhập thông đạo. Dẫm trận tại chỗ đi ra thông đạo nháy mắt. Tần Linh Vân linh lực bày kín toàn thân. Ngón tay khinh động. Âm thầm véo động liên tiếp thủ quyết. Trong miệng niệm chú. Lặng yên không một tiếng động trên mặt đất trên vải nhất trọng đa trọng thủy tiễn bẫy rập. Sau đó cường đại thần thức cảm ứng năng lực bên ngoài thả ra. Rất nhanh liền phát hiện dấu ở trong núi rừng hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh hồn nhiên không biết đã bạo lộ. Còn cho là mình tàn được đủ che dấu. Hai đạo thân ảnh bên ngoài trên mặt đất có một đạo che dấu bẫy rập. Ngoài trừ hai đạo thân ảnh bên ngoài, tại một phương khác đá xanh đằng sau còn mặt khác có ba đạo thân ảnh ẩn núp lấy. Xem ra mai phục không ít người, không thi triển chút ít thủ đoạn, là không thể nào ly khai được rồi. Tần Linh Vân bước chân không ngừng. Đi về phía trước hơn mấy bước. Lập tức tự muốn đi vào bẫy rập chính giữa. Lại rồi đột nhiên ngừng lại. Thần trí của nàng đã sớm phát hiện đã đến bẫy rập, như thế nào còn có thể dẫm trận tại chỗ đi vào. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua nói hai vị bọn chuột nhắt còn không mau cút đi đi ra, còn muốn ta tự mình đến thỉnh sao? Biết rõ bại lộ hành tàng, lưỡng đạo quang mang hiện lên trong núi rừng hai đạo thân ảnh tung người mà ra. Lúc này ảo trận bên trong người theo dõi cũng đi ra. Ba người trước sau cản lại Tần Linh Vân con đường. Giờ phút này, Phương Đại Đồng lại chưa cùng theo đi ra. Hắn tự đứng tại ảo trận một chỗ khác. Bởi vì hắn là phường thị tiếp đãi người một trong, cho nên có thể thông qua đặc biệt thủ quyết. Từ bên trong tự có thể xuyên thấu ảo trận quan sát đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn cũng không muốn chính mình đi ra ngoài mà bị Tần Linh Vân phát hiện. Chỉ muốn làm một cái ở ngoài đứng xem. Đến nhìn một cái đối với cái này một hồi tao ngộ. Tần Linh Vân vị thiên tài này là ứng phó như thế nào đấy? Tần Linh Vân không cần quay đầu lại. Cũng biết sau lưng chi nhân. Chính là vị lớn lên đầu trâu mặt ngựa. Hết lần này tới lần khác làm việc bá đạo xấu xa bá gia bá chuột. Mà đứng ở phía trước hai gã tu sĩ là bá chuột hai gã đi theo người. Bá chuột là tu vi là luyện khí chín tầng, mà hai gã đi theo người đều là luyện khí tầng 7 tu vi. Bá chuột mắt nhỏ quay tròn chuyển. Dâm tiện mà cười cười. Lộ ra miệng đầy răng vàng khè tiểu cô nương. Nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào? Tại đây cũng không phải là phường thị. Bổn đại gia muốn như thế nào? Cái kia liền như thế nào? Hiện tại ngươi muốn trung thực đi theo bổn đại gia đi. Ngược lại thời điểm còn có thể cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là nhân gian cực lạc. Tần Linh Vân mặt như phủ băng. Vị này bá chuột nói chuyện thô tục vô lễ. Trong đó toát ra ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chuyện như vậy đã làm không chỉ một kiện rồi. Cũng không biết có bao nhiêu nữ tu chà đạp trên tay hắn. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một đạo ánh sáng màu lam lòe ra đến. Một bả màu xanh tiểu kiếm bay vút lên trước người. Đồng thời, bàn tay của nàng một phen. Một chồng hỏa cầu phù xuất hiện trong tay. Đã bá chuột đã thả ra ngoan thoại, hôm nay không đạt mục đích hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Đã như vậy, Tần Linh Vân tiên hạ thủ vi cường, không nói nói nhảm trực tiếp tự động thủ. Thanh linh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp hướng về bá chuột trên cổ trảm tới. Đồng thời, Tần Linh Vân giơ tay lên. Linh lực một chuyến. 7-8 trương hỏa cầu phù cùng một chỗ vứt ra ngoài. 7-8 chỉ nắm đấm giống như lớn nhỏ tiểu hỏa cầu trên không trung xì xì rung động, trực tiếp hướng về phía trước hai gã nam tu sĩ bay đi. Bá chuột không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn căn vốn không nghĩ tới Tần Linh Vân sẽ trực tiếp ra tay, một câu đều không nói. Bá chuột thân hình nhoáng một cái, lúng cuống tay chân, hiểm và hiểm tránh thoát thanh linh kiếm một kích trí mạng. Tuy nhiên tránh khỏi, nhưng là bao khỏa tại thanh linh kiếm bên trên kiếm khí hay vẫn là tại trên cổ của hắn mặc để lại một đạo thật dài vết máu. Bá chuột giận dữ. Hắn vốn nghĩ đến một cái luyện khí 6 tầm nữ tu còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính mình là luyện khí 9 tầm. Hôm nay vậy mà thiếu một ít đã bị cắt đứt cổ. Không thu gì theo hủy môn quan đi một lần. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói, tự là một loại lớn lao sỉ nhục. Cặp mắt của hắn đều khí màu đỏ bừng. Bàn tay vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quan bay vút lên đi ra. Cái này là một thanh bén nhọn phi chùy. Tại bay vút lên trong quá trình còn phát ra quái dị ô minh thanh, có thể rung chuyển địch nhân tâm trí, khiến cho động tác chậm chạp. Phi chùy phóng tới gãy trở lại thanh linh kiếm. Thanh! Một tiếng, phi chùy cùng thanh linh kiếm đụng vào nhau. Thanh linh kiếm bị va chạm đã bay đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, thanh linh kiếm phẩm chất so ra kém cái thanh này đen nhánh phi chùy. Mặt khác một bên, 7-8 khỏa tiểu hỏa cầu khiến cho hai gã nam tu sĩ biến sắc. Tiểu hỏa cầu uy lực bất phàm, nếu như bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong đó một gã nam tu sĩ ngón tay nhoáng một cái, một khỏa hạt giống đón gió duỗi dài, hóa thành một khối màu xanh biếc tấm chắn đỉnh trước người. Một gã khác nam tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thủy tiễn phi túc xông về trước hướng tiểu hỏa cầu. Liên tục bấm niệm pháp quyết về sau, thủy tiễn cùng hỏa cầu đụng vào cùng một chỗ. Màu xanh biếc tấm chắn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong nháy mắt tự thiêu thành tro tàn. Mà thủy tiễn cùng hỏa cầu lẫn nhau va chạm, chôn vùi vô tung vô ảnh. Hai gã nam tu sĩ thân hình đều bị tạm thời ngăn cản rồi. Tần Linh Vân sau đó lại ném ra ngoài một mồi lửa cầu phù, đem hai gã nam tu sĩ tạm thời ngăn chặn. Mình có thể tạm thời chuyên tâm đối phó bá chuột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 27 tinh vi tính toán. Chỉ có tốt chiến tốt thắng giải quyết hết bá chuột, sau đó mới có thể không bị ba người vây giết. Tần Linh Vân không hề giữ lại. Nàng vỗ túi đại linh thú. Một đạo ánh sáng tím bay ra. Tiểu cẩu giống như lớn nhỏ hấp huyết sư thú đón gió mà trường. Rất nhanh liền biến thành một mình nhảy vọt có hơn 3 mét hung mãnh dị thú. Hấp huyết sư thú sau lưng cánh chim triển khai, dùng quá mức tia chớp tốc độ hướng về bá chuột phương hướng phóng đi. Khí thế mãnh liệt, làm cho người sợ. Đáng sợ nhất chính là nó cái kia theo miệng lớn dính máu bên trong vươn ra lưỡng cái nanh, như là sắc nhọn lưỡi dao sắc bén. Dưới ánh mặt trời lóe tùm hàng quang, bá chuột ngay từ đầu tự mất tiên cơ. Mà thao túng pháp bảo ô chùy tuy nhiên rất cường đại, nhưng tạm thời bị thanh linh kiếm cho đã triền trụ. Chờ một lát, đánh tan thanh linh kiếm về sau, dĩ nhiên là có thể dọn ra tay đến chế trụ Tần Linh Vân. Nội tâm của hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi phải chăng có thể chế trụ Tần Linh Vân. Cái này không riêng gì mặt ngoài tu vi thượng sai dị, còn có pháp bảo sai biệt cùng nhân số sai biệt. Ba vị tu sĩ còn bắt không được một vị luyện khí 6 tầng nữ tu. Đây quả thực là không có khả năng đấy. Bá chuột trong nội tâm còn không có đầy đủ cảnh giác. Đợi đến lúc hấp huyết sư thú tự như tia chớp bôn tập tới. Hắn vừa rồi sắc mặt đại biến. Thần thức quét qua, hấp huyết sư thú lại là nhất giai thượng phẩm linh thú. Ít nhất so sánh luyện khí 11 tầng tả hữu tu sĩ. Hắn không rõ dùng tầng linh vân mới luyện khí 6 tầng tu vi. Làm sao có thể đủ thu phục như vậy một vị cường đại linh thú? Nhưng là có một điểm hắn rất khẳng định. Chính là hắn sẽ có đại phiền toái rồi. Bá chuột vỗ túi trữ vật. Một cái đen nhánh hình tròn tiểu thuẫn bay ra đến. Lập tức trước người hóa thành một khối có thể ngăn trở cả người đại thuẫn. Đây là một việc hiếm thấy phòng ngự tính pháp bảo. Dưới bình thường tình huống, bá chuột chỉ có tại thời khắc nguy hiểm mới có thể lấy ra. Đơn giản sẽ không vận dụng. Hấp huyết sư thú thẳng tắp đụng đi qua, hai cây răng nanh đâm đến trên tấm chắn. Xoẹt! Một tiếng bề ngoài giống như cường hãn tấm chắn lại bị rất dễ dàng vỡ ra đến. Vốn xuất ra tấm chắn. Thoáng an tâm bá chuột nghe thấy được chói tai xé rách thanh âm. Trái tim của hắn đều tự hồ bị vỡ ra đến. Vội vàng hướng về sau cuồng lui. Phải biết rằng tu sĩ thân thể cũng không giống như giáp sĩ thân thể như vậy cường hãn. Mắt thấy trước mặt hủy dị linh thú răng nanh đơn giản xé rách phòng ngự tấm chắn. Muốn xé rách thân thể của hắn càng là như xé rách một khối vải rách giống như dễ dàng. Bá tay chuột chưởng một phen, một bả phù lục tùy theo ném ra ngoài đi, trong đó có hỏa cầu phù, phong nhận phù. Hỏa cầu phù tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là trong phường thì có bán ra. Phong nhận phù cũng không phải là như vậy dễ dàng cho tới. Chế tác phong nhận phù thành công tỷ lệ muốn xa thấp hơn hỏa cầu phù. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhất định phải thân có phong linh căn chi nhân mới có thể chế tạo ra đến. Phong linh căn là dị linh căn một trong. Phi thường rất thưa thớt hiếm thấy. Cho nên phong nhận phù rất khó được. Bá chuột rất nhiều năm trước đạt được hai khối phong nhận phù. Một mực đều đặt ở trong túi trữ vật bỏ không được sử dụng. Hôm nay tại sống chết trước mắt cũng tự chẳng quan tâm nhiều lắm. Thiêu đốt lên hỏa cầu cùng vô hình phong chi nhận hướng về hấp huyết sư thú bay đi. Một hồi ba ba rung động. Hỏa cầu cùng phong chi nhận đều bị hấp huyết sư thú thân thể mặt ngoài một tầm nhàn nhạt ánh sáng tím cho ngăn cản rồi. Mà ngay cả tầng linh vân đều đại ra ngoài ý muốn. Nàng đều không có dự đoán đến hấp huyết sư thú phòng ngự năng lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy đại. Bất quá hỏa cầu cùng phong chi nhận cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng. Tối thiểu khiến cho hấp huyết sư thú thân ảnh hơi chậm lại. Trên người nhàn nhạt ánh sáng tím cũng mỏng một ít tầm. Một tia thở dốc thời gian. Bá chuột lần nữa vỗ túi trữ vật. Một chỉ chuông nhỏ bay đến không trung hướng hấp huyết sư thú trùm tới. Tại như vậy một hồi thời gian. Hấp huyết sư thú lại làm ra lại để cho người khó hiểu động tác. Nó chân trước mãnh liệt đập trên mặt đất. Lập tức tại bá chuột kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, hấp huyết sư thú thân thể phút chốc một tiếng chui vào đến trong đất bùn. Động địa thuật. Bá chuột kinh hô. Cái lúc này sử xuất động địa thuật tuyệt đối là trí mạng. Bá chuột lòng bàn chân đau xót. Hắn thấy được hai cây sắc nhọn răng nanh theo dưới lòng bàn chân đâm vào thân thể của hắn. Cả người đều bị từ phía dưới vỡ ra đến. Máu tươi phun vãi ra. Hấp huyết sư thú thân thể bỗng nhiên xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp. Một cổ mạnh mẽ hào quang xoáy lên, máu tươi vùi đầu vào trong miệng của nó. Tại máu tươi bên trong, bá chuột nguyên thần hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, thất kinh muốn bay ra ngoài, lại bị hấp huyết sư thú hào quang cuốn vào trong miệng. Mà hấp huyết sư thú hiếp lại hai con ngươi, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Theo hấp huyết sư thú bôn tập bá chuột, đến bá chuột chết. Trong lúc này quá trình có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Giờ khắc này, đứng tại ảo trận nội nhìn chăm chú lên bên ngoài phát sinh hết thảy, Phương Đại Đồng đã kinh hãi nói không ra lời. Hắn vốn cho là Tần Linh Vân chỉ có thể đủ đào tẩu, không có khả năng cùng bá chuột ba người đối kháng. Hôm nay Tần Linh Vân chẳng những không có đào tẩu, ngược lại rất dễ dàng diệt sát bá chuột. Cái này đã xa xa vượt qua dự liệu của hắn rồi. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia hoài nghi cũng tùy theo tan thành mây khói. Luyện khí 6 tầm tu sĩ dễ dàng như thế diệt sát luyện khí 9 tầm tu sĩ, đây tuyệt đối không phải một vị tán tu có thể làm đến. Phương Đại Đồng có thể khẳng định, chính mình suy đoán nàng là đại gia tộc hoặc là đại môn phái bồi dưỡng bí mật tinh anh đệ tử là nhất định chính xác đấy. Tại lúc này, ngoại trừ Phương Đại Đồng bên ngoài, đồng dạng ẩn núp ở một bên mặt khác ba gã tu sĩ đồng dạng là kinh hãi không hiểu. Bọn hắn vốn là ôm thừa dịp nhìn loạn xem có thể hay không náo tốt hơn chỗ nghỉ cát. Hôm nay như vậy nghĩ cách chẳng những không thể thực hiện, mà ngay cả bản thân tánh mạng đều không nhất định có thể bảo trụ rồi. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là luyện khí 8 tầm tu sĩ. Trước tiên, bọn hắn tự muốn chạy trốn. Thế nhưng mà tại vừa mới giết chết bá chuột về sau, hấp huyết sư thú cùng Tần Linh Vân đã sớm liên thủ đối với hai gã khác nam tu sĩ triển khai tàn khốc quyết giết. Lâu như vậy tu tiên, Tần Linh Vân sớm đã là tâm kiên như sắt. Vừa rồi bá chuột cái chết như vậy thảm thiết, cũng không có lại để cho hắn trong lòng nổi lên một tia rung động. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, một đạo ơn ánh sáng long lanh băng tiễn thấu không mà ra. Từ sau phương phi tốt hướng phía trong đó một người tu sĩ cái ớt chạy đi. Tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, lại để cho người khó lòng phòng bị. Hấp huyết sư thú phát động độn địa thuật, đột nhiên theo Tần Linh Vân công kích cái kia tên tu sĩ dưới lòng bàn chân xông tới. Mà khác một người tu sĩ nhìn thấy Tần Linh Vân cùng hấp huyết sư thú công kích không phải hắn, lập tức xoay người lại tiến lên trước vài bước, muốn giá độn quan ngữ kiếm thoát đi. Lại thật không ngờ vừa vặn rơi vào Tần Linh Vân lúc trước bố trí đa trọng thủy tiễn trong cạm bẫy. Lục đạo thủy tiễn theo bốn phương tám hướng gào thét lên đánh trúng thân thể của hắn. Tên kia tu sĩ kêu thảm một tiếng, trên thân thể nhiều hơn 6 cái lỗ máu. Tại thật không ngờ dưới tình huống, hắn cũng không kịp làm bất luận cái gì phòng hộ. Bằng không, chính là thủy tiễn hắn vẫn có thể đủ rất dễ dàng ngăn cản đấy. Tại đây tên tu sĩ trúng đa trọng thủy tiễn đồng thời, một danh khác bị Tần Linh Vân cùng hấp huyết sư thú vây giết tu sĩ vỗ túi trữ vật. Trong tay xuất hiện một trương kim cương phù, đưa vào linh lực. Phù làm vinh dự sáng. Thân thể chung quanh xuất hiện một cái cầu hình dáng màu vàng nhạt vòng bảo hộ, tựa như trái trứng xác giống như đem cả người đều bảo vệ. Hấp huyết sư thú công kích cùng Tần Linh Vân công kích đều đụng vào kim cương tráo lên. Kim cương tráo một hồi vạn vẹo biến hình, cuối cùng nhất phịch một tiếng rách nát rồi. Tên kia tu sĩ tuyệt vọng quát to một tiếng, đã bị băng tiễn đinh ở sau ớt, mà hấp huyết sư thú răng nanh cũng đâm vào thân thể. Hào quang một cuốn, đầy người máu tươi cùng nguyên thần đều bị hấp huyết sư thú chỗ thôn phệ. Bên kia bị đa trọng thủy tiễn bẫy rập đánh trúng tu sĩ, hắn nguyên thần giãy giụa lấy muốn chạy trốn, đồng dạng bị hấp huyết sư thú hào quang một cuốn, chui vào đến trong miệng của nó. Hấp huyết sư thú đánh cho trọn vẹn nấc, thỏa mãn hóa thành bàn tay giống như lớn nhỏ tiểu cẩu hình dạng, ghé vào Tần Linh Vân vai phải bên trên mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tần Linh Vân bước chân không ngừng, trắng nõn như ngọc bàn tay vung khẽ, ba cái túi trữ vật bị hắn thu. Bá chuột tử vong về sau, hắn thả ra hai kiện pháp bảo, ô chùy cùng màu rám nắng chuông nhỏ mất đi linh lực ủng hộ, hào quang hoàn toàn biến mất, giống như vật phẩm bình thường giống như rơi xuống tại trên đồng cỏ, đồng dạng bị Tần Linh Vân thu. Toàn bộ diệt sát bá chuột ba người quá trình kỳ thật chỉ có thời gian cực ngắn. Hấp huyết sư thú uy lực vượt ra khỏi Tần Linh Vân nguyên lai đoán trước, tăng thêm nàng tinh vi tính toán, cuối cùng nhất đơn giản diệt sát bá chuột ba người. Tần Linh Vân thần thức khẽ động, cảm ứng được cách đó không xa một tảng đá xanh lớn đằng sau cất giấu ba gã tu sĩ tự hồ muốn chạy trốn. Nàng trong đôi mắt hàn quang lập lòe, mở miệng nói, ba vị đạo hữu quan sát đã lâu, hiện tại đã nghĩ chạy đi rồi hả? Xa hơn trước một bước cũng đừng trách ta không khách khí. Ba gã tu sĩ thân thể chấn động, đều dừng lại không dám nhúc nhích. Tần Linh Vân vừa rồi diệt sát bá chuột bọn người đích thủ đoạn tàn khốc dị thường, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại Tần Linh Vân tuy nhiên chỉ có luyện khí 6 tầm, tại trong con mắt của bọn họ lại trở thành chính cống đích thủ đoạn lãnh khúc sát tinh. Có thể tưởng tượng, nếu như không nghe vị nữ tử này, hậu quả hội là như thế nào? Bá chuột bọn người tự là tiền lệ. Cái này ba gã tu sĩ bên trong, ngoài trừ một gã tướng mạo hơi có tư sắc nữ tử bên ngoài, còn có hai gã nam tử một béo một gầy, trên người đều ăn mặc bình thường màu xanh da trời áo choàng. Tần Linh Vân ngón tay khẽ vuốt có chút mất trật tự thanh ti, mặt không biểu tình nhìn qua ba gã tu sĩ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái loại này áp lực vô hình cũng đã làm cho ba người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cầm đầu béo tu sĩ chắp tay nói, vị đạo hữu này, chúng ta Mai Hàng ba hữu cùng bá chuột bọn người không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có đối với ngài bất lợi ý tứ. Tần Linh Vân nói, đã như vậy, vì sao phải ẩn núp ở một bên, chẳng lẽ là muốn đánh lén ta? Béo tu sĩ trên mặt bài trừ đi ra một tia xấu hổ dáng tươi cười, cái này kỳ thật chúng ta là chứng kiến đạo hữu thần thông quảng đại, muốn mời đạo hữu cùng đi một chỗ mật địa tầm bảo. Mật địa? Tần Linh Vân hỏi. Đúng vậy, cái này là chúng ta Mai Hàng ba hữu trong lúc vô tình phát hiện, thế nhưng mà có cấm chế ngăn trở tiến vào, cho nên muốn tìm một ít thần thông quảng đại đạo hữu cùng một chỗ phá cấm mà vào. Béo tu sĩ truyền âm cho Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói, ngươi đem mật địa tình hình nói một câu, nếu là có thể đã động ta, nói không chừng ta không riêng sẽ bỏ qua các ngươi hành động hôm nay, còn có thể cùng các ngươi cùng một chỗ phá cấm. Béo tu sĩ lập tức nói, kỳ thật cái này mật địa chỉ có chúng ta Mai Hàng ba hữu ba người biết rõ. Có một lần lão nhị tại nộ trong nước bơi lội, vô tình ý bị một đạo vòng xoáy cho cuốn vào dưới nước. cuối cùng tiến nhập một chỗ kỳ dị địa phương. Chỗ đó có vô số cấm chế, đại đa số đều nguy hiểm cực kỳ. Chúng ta không dám đụng vào. Đã có một chỗ lầu nhỏ, các cấm chế cũng không cường đại. Từ bên ngoài khe hở có thể chứng kiến. Bên trong có rất hơn quý hiếm dược thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 28 luyện chế hoàng linh đan. Quý hiếm dược thảo, cần hoàng quả, gió đông hồng diệp, linh chi thảo, nguyên long nấm hương. Những này dược thảo có hay không? Tần Linh Vân một hơi nói ra hơn 10 loại quý hiếm dược thảo. Trong đó có luyện chế thanh quỳ đan cần hoàng quả cùng gió đông hồng diệp. Quý hiếm dược thảo tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nói không chừng lúc nào tự gặp được. Nhưng là Tần Linh Vân nhất bức thiết muốn hay vẫn là cần hoàng quả cùng gió đông hồng diệp loại dược thảo này. Ta giống như thấy được cần hoàng quả, linh chi thảo. Béo tu sĩ do dự một chút nói. Tần Linh Vân đôi mắt sáng ngời, ngươi dám đối với tim của mình ma thề sao? Béo tu sĩ chẳng những không phẫn nộ, ngược lại trong nội tâm vui vẻ. Hắn biết rõ Tần Linh Vân lại để cho hắn thề không có chỗ xấu, mà là có buông tha ý của bọn hắn. Chỉ có trước mặt vị này nữ sát tinh có hứng thú, mới có thể nói ra cái kia lời nói đến. Trên thực tế, béo tu sĩ không có cố ý đi lường gạt Tần Linh Vân. Hắn thật sự thấy được cần hoàng quả các loại quý hiếm dược liệu, cho nên hắn không sợ đối với tim của mình ma thề. Tần Linh Vân chứng kiến béo tu sĩ không chút do dự thề, liền ý định buông tha bọn hắn. Bởi vì cần hoàng quả cùng gió đông hồng diệp đối với nàng rất trọng yếu. Không có cái này hai chủng quý hiếm dược thảo, nàng liền không có cách nào luyện chế thanh quỳ đan. Muốn tiếp tục tiến giai tu vi cũng tự không khả năng rồi. Chúng ta tự xưng Mai Hàng Ba Hữu. Ta gọi là Mai Biển Cả. Bên cạnh chính là nhị đệ Mai Thanh Nước cùng tam muội Hàng Vi Nhưng. Cái kia chỗ mật địa tại nộ đáy sông xuống. Cụ thể vị trí rất khó nói thanh. Chỉ có nhị đệ một người có thể tìm đến. Chúng ta cảm ứng được một năm về sau. Cái kia chỗ lầu các cấm chế yếu kém nhất. Đến lúc đó sẽ cùng nhau đi phá cấm. Béo tu sĩ nói, ánh mắt của hắn có một ít bất an. Bởi vì muốn một năm về sau lại đi chỗ đó mật địa. Đến lúc đó nói không chừng Mai Hàng Ba Hữu đã sớm chạy trốn. Ở đâu còn có thể cùng Tần Linh Vân cùng đi phá cấm. Tần Linh Vân nhìn về phía béo tu sĩ trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Mà một mực ghé vào nàng trên vai thơm tiểu hấp huyết sư thú há miệng lộ ra trắng hếu răng nanh. Tử khí đằng đằng. Trong đôi mắt tràn đầy hung quang. Mai Biển Cả cùng với một bên Mai Thanh Nước. Hàng Vi Nhưng trên trán đều xuất mồ hôi hột. Bọn hắn vừa nhìn thấy hấp huyết sư thú, liền không nhịn được nhớ tới vừa rồi cái kia phiên hung tàn tình hình. Giờ phút này mặt đất còn lưu lại lấy bá chuột bọn người tàn thân thể. Vừa rồi một màn kia còn lưu tại trong đầu của bọn hắn, chưa từng tán đi. Mai Biển Cả vội vàng nói, chúng ta có thể đem chính mình một tia bổn mạng nguyên thần giao ra đây. Đến lúc đó nếu như chúng ta không có xuất hiện, ngài có thể tùy ý thao túng sinh tử của chúng ta. Mai Biển Cả tay phải vỗ đỉnh đầu, một đoàn ánh sáng màu lam bay ra đến, hướng về Tần Linh Vân phương hướng bay đi. Tần Linh Vân thò tay bắt lấy, dùng thần thức cảm ứng, xác định đây là hắn một đám bổn mạng nguyên thần. Tay vừa lộn, thu vào trong túi trữ vật. Nguyên thần là tánh mạng căn bản. Một đám bổ mạng nguyên thần nội ẩn chứ có huyễn hoặc khó hiểu tánh mạng lạc ấm. Chưởng khống giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thông qua cái này sợi bổ mạng nguyên thần thì có thể làm cho hắn toàn bộ nguyên thần hủy diệt đi. Tần Linh Vân vừa rồi đem Mai Biển cả một đám nguyên thần nắm trong tay thời điểm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu. Có thể bóp nát Mai Biển cả nguyên thần. Lại để cho hắn tử vong. Khẽ gật đầu. Tần Linh Vân đưa ánh mắt quang hướng về phía Mai Thanh Nước cùng Hàn Vi Nhương. Mắt của nàng trong mắt mang theo tí ti hàn ý. Chỉ cần bọn hắn có can đảm cự tuyệt, nàng lập tức tự sẽ động thủ diệt sát, sẽ không chút nào chần chờ. Mai Thanh Nước cùng Hàn Vi Nhưng cười khổ một tiếng, lập tức vỗ đỉnh đầu. Hai cái quan đoàn phân biệt bay vào Tần Linh Vân bàn tay, cảm thụ một phen thật giả. Tần Linh Vân đem hai luồng bổ mạng nguyên thần thu vào trong túi trữ vật. Chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta liền lúc này tách ra. Một năm về sau lúc này địa tướng hội, các ngươi tốt nhất sớm ở chỗ này chờ. Nếu như đến lúc đó không có nhìn thấy các ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thanh linh kiếm biến lớn lơ lửng trên không trung. Nàng thân hình nhoáng một cái. Đứng ở trên thân kiếm. Hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất ở chân trời. Tần Linh Vân sau khi rời khỏi, Mai Biển cả bọn người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đại ca, ngươi như thế nào đem mật địa nói ra? Hàn Vi Nhưng trong đôi mắt hận ý lập lòe, cặp môi đỏ mọng hơi vểnh, bất mãn nói. Mai Biển cả trường nàng liếc tam muội, mệnh đều nhanh đã không có, còn quản những thứ khác a. Hàn Vi Nhưng biết rõ Mai Biển cả nói không có sai. Vừa rồi tình huống kia nàng còn rõ mồn một trước mắt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh vẫn còn không tan hết. Sắc mặt của nàng có hơi trắng bệch, ngực trắng được khó chịu. Ngay cả như vậy, nàng trong nội tâm hay vẫn là ổ lấy một cổ hỏa. Vốn một năm về sau có thể đạt được đại lượng quý hiếm dược thảo rồi, hôm nay ngược lại là tiện nghi vị kia nữ nhân trẻ tuổi. Coi hắn cái loại này thủ đoạn, đi về sau còn không đem độc bá sở hữu tất cả dược thảo. Bọn hắn Mai Hàng ba hữu đồ vì nàng người làm mai mối. Chính mình chỗ tốt gì đều rơi không đến. Hàng Vi Nhưng trong nội tâm âm thầm thề. Chỉ cần có cơ hội, nàng muốn dùng tàn khốc nhất đích thủ đoạn đến tra tấn cái kia người trẻ tuổi tú lệ nữ tử. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nữ nhân kia giết bá chuột, tự nhiên có bá gia người tìm nàng phiền toái. Nói không chừng không có qua một năm tự chết rồi. Đến lúc đó mật địa quý hiếm dược liệu còn là chúng ta đấy. Gầy người cao Mai Thanh Nước hung ác nói. Mai Biển cả cùng Hàn Vi Nhưng đều cảm thấy Mai Thanh Nước nói có lý. Bọn hắn dựng lên độn quan nhanh chóng ly khai nơi đây. Tại phụ cận chứng kiến trận này tranh đấu tu sĩ cũng không ngớt ba người bọn hắn. Đại bộ phận đều rời đi rất xa. Chỉ là xa xa thấy rõ đánh nhau quá trình. Có một ít tu sĩ liền đem ngày đó tình hình cáo tri bá gia. Bá gia tự nhiên thập phần tức giận. Tuyên bố muốn đem Tần Linh Vân bầm thây vạn đoạn. Dán ra nàng bức họa bốn phía truy nã. Thế nhưng mà rất lâu đều không có người tìm được tung tích của nàng. Cũng không có nàng là bất luận cái gì tin tức. Phản phất Tần Linh Vân theo nhân gian bút hơi. Nửa năm sau, sự tình dần dần bình thản xuống. Rất nhiều người đều muốn một màn kia cho triệt để quên lãng rồi. Ngày đó, Tần Linh Vân trở lại trong động phủ. liền lập tức mở ra tam đại trận pháp, đem trọn cái động phủ đều phong bế. Giết chết bá chuột về sau tạm thời là không thể nào đi bên ngoài rồi. Tần Linh Vân biết rõ, bên ngoài muốn giết chết nàng tu sĩ tất nhiên rất nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, nàng cũng không muốn lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Đồng thời, Tần Linh Vân lần này thu hoạch không nhỏ. Biết được Thánh Đủ tin Lan gia đại thế giới chờ đủ loại mỹ lệ huyền bí sự tình, tu tiên chi tâm càng thêm kiên định. Nàng cũng cần tiếp tục tiến hành bế quan tu hành đến đề thăng tu vi. Luyện khí 6 tầm tu vi còn là xa xa không đủ. Cùng bá chuột một trận chiến, nếu không phải hấp huyết sư thú cường đại vượt qua dự liệu của ta, nó rõ ràng còn hội rất khó tu hành đến độn thổ chi thuật. Chỉ sợ muốn chiến thắng bá chuột sẽ không như vậy dễ dàng. Ngay cả như vậy, lúc ấy linh lực của ta cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại đến mấy vị tu sĩ, ta chưa hẳn có đầy đủ linh lực chống đỡ dưới đi. Tần Linh Vân lý trí tự hỏi cùng bá chuột bọn người một trận chiến được cùng mất. Nàng kinh nghiệm đối địch cũng đồng thời có chỗ tăng trưởng, tiếp theo đối phó như bá chuột đồng dạng tu sĩ, ta sẽ càng thêm dễ dàng chiến thắng bọn hắn. Tần Linh Vân rất tự tin muốn ngồi xếp bằng tại trên tảng đá. Tần Linh Vân nhắm mắt thổ nạp, trên người lưu động lấy băng lam ánh sáng màu chóng mặt, nhổ ra một ngụm trọc khí, đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tần Linh Vân muốn bắt đầu tiến hành luyện đan rồi. Dược vật chiết xuất cùng luyện đan các loại trình tự không thể có chút nào sai lầm. Nếu không, dù cho có màu tím nhạt máu tươi phụ trợ xuống, luyện đan hay vẫn là hội thất bại. Màu tím nhạt máu tươi hiệu quả chỉ có tại các hạng trình tự cùng dược vật các điều chế hoàn toàn chính xác dưới tình huống mới có thể phát huy xuất thần kỳ hiệu dụng. Đây là Tần Linh Vân nhiều lần luyện đan kinh nghiệm lời tuyên bố. Lúc này đây Tần Linh Vân muốn luyện chế chính là loại thứ hai tăng tiến tu vi đan dược Hoàng Linh Đan. Hoàng Linh Đan một mặt thuốc chủ yếu là quế cành quả. Loại này dược quả Tần Linh Vân tại trăm vị thảo thu mua đầy đủ phân lượng. Bình thường như Tần Linh Vân trăm phần quế cành quả, có thể luyện chế ra một lượng phần Hoàng Linh Đan cũng đã rất rất giỏi rồi. Chỉ sợ chỉ có cao cấp luyện đan sư mới có như vậy cao tỷ lệ. Mà Tần Linh Vân nhưng có thể luyện chế ra cực hạn trăm phần Hoàng Linh Đan. Màu tím nhạt máu tươi cường đại mà thần kỳ hiệu quả lại để cho Tần Linh Vân cơ hồ có thể không hạn chế luyện chế đan dược. Nàng có thể tốc độ nhanh nhất hoàn toàn dựa vào đan dược chi lực đem không cách nào tinh tiến tu vi cưỡng ép đề thăng. Qua đi chỉ cần tốn hao một ít thời gian củng cố tu vi, liền có thể khu trừ cảnh giới cưỡng ép tăng lên mang đến cảnh giới bất ổn tai họa ngầm. Tần Linh Vân tiến vào luyện đan thất, vỗ túi trữ vật, thất tinh dương hỏa đỉnh lóng lánh lấy hồng mang rơi trên mặt đất. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra liên tiếp khai khải linh bí quyết. Thất tinh dương hỏa lừng lẫy thân nội thực dương hỏa chủng tại pháp quyết thúc dục hạ toát ra cực nóng hỏa mang. Thực dương hỏa lại biến ít đi một chút, xem ra không có kết đan kỳ lão quái gia trì. Cái này khỏa thực dương hỏa loại sớm muộn hội triệt để tiêu hao hết. Đến lúc đó ta không thể sử dụng thất tinh dương hỏa đỉnh tiến hành luyện đan rồi. Vấn đề thật đúng là không ít a. Tần Linh Vân dùng thiên thiên ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó vỗ túi trữ vật. Một đống dược liệu lơ lửng tại không trung, tạm thời quản không được nhiều như vậy. Đi một bước tính toán một bước a. Hiện tại luyện đan là trọng điểm. tốt nhất không muốn lãng phí mỗi một phần dược liệu, khiến chúng nó có thể sinh ra lớn nhất giá trị. Tần Linh Vân kế tiếp mà bắt đầu dược liệu chiết xuất. Giống nhau hạt đào hình dáng, màu sắc đỏ sậm. Nghe thấy có một cổ mùi hương đậm đặc quế cành quả tại thực dương hỏa nung khô xuống. Thời gian dần qua mềm hóa, phát ra tạp chất bị nung khô xèo, xèo âm thanh. Cuối cùng tạp chất đi tận, hình thành một đoàn màu đỏ sậm chất lỏng đoàn, nhỏ tại dung đan trong phòng. Tần Linh Vân lại ném ra ngoài mặt khác vài loại dược liệu. Từng cái nung khô về sau, khu trừ trong đó tạp chất, cuối cùng mới nhỏ vào chính mình cái kia màu tím nhạt máu tươi. Gần đây máu tươi càng ngày càng tím hóa rồi, cơ hồ đều nhìn không ra trong đó còn có màu đỏ. Xem ra triệt để tím hóa một khắc này cũng không xa xôi. Tần Linh Vân đối với luyện đan trình tự đều thập phần thuần thục, làm tốt tương ứng trình tự, còn lại đúng là chờ đợi. Thời gian vừa đến, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Nắp đỉnh chậm rãi hiện lên. Mảng lớn đan dược từ trong đó chui ra. Hoàng Linh đan cái đầu so tăng khí hoàng muốn đại. Toàn thân màu da cam sắc linh đan trên không trung tốc độ cực nhanh, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Tần Linh Vân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một phen bận rộn, đem không trung bay loạn linh đan đều thu vào đặc chế bạch trong bình ngọc. Nàng nâng lên một khỏa trên tay, nhẹ nhàng ngửi ngửi đặc biệt mà nồng đậm mùi thuốc khí. Trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 29 Hoàng Kim Thú Con. Hoàng Linh Đan hiệu quả xa so tăng khí hoàng muốn mạnh hơn nhiều. Tần Linh Vân cũng không biết. Coi như là đại môn phái những cái kia đệ tử hạt tâm, như Hoàng Linh Đan loại này tăng lên tu vi Linh Đan, cũng chỉ có cho môn phái mang đến rất lớn cống hiến thời điểm mới có thể bị phần thưởng hơn mấy khỏa. Bất kể là tại môn phái nào, tinh tiến tu vi đan dược vĩnh viễn là nhất khan hiếm, trân quý nhất bảo vật một trong. Mà Tần Linh Vân đúng là đã có thần dị màu tím linh huyết, có thể 100% đem dược liệu luyện chế thành đan dược, tương đương đã có được xấp xỉ tại vô cùng đan dược. Vốn vô luận như thế nào đều không thể tăng lên tu vi, đã ở đan dược cưỡng ép tăng lên hạ rất nhanh tinh tiến. Phục dụng Hoàng Linh Đan về sau, linh khí hóa sương mù mờ mịt trong người. Tần Linh Vân toàn lực dùng hóa khí lực tăng tiến tu vi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt nửa năm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại một khối trường phương hình trên tảng đá, một cái thanh ti áo choàng, mặc dung tú lệ nữ tử thon dài hai tay phóng ở đan điền vị trí véo thành một cái bảo bình hình dáng thủ quyết. Toàn thân bị băng lam sắc vầng sáng bao quanh. Theo nàng một hít một thở, màu lam nhạt khí vụ theo trong miệng đỏ phục lên mà ra. Bỗng nhiên, nàng toàn thân ánh sáng màu lam đại thịnh, da thịt giống như trong suốt như ngọc, để lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Tần Linh Vân một đôi thanh tịnh như mặt nước mắt xếp chậm rãi mở ra. Trong nội tâm mừng thầm nói, rốt cục đột phá luyện khí tầng 7 rồi. Nửa năm thời gian theo luyện khí 6 tầng đến luyện khí tầng 7, tốc độ hẳn là tương đương nhanh. Quỳ nước bí quyết đã nói qua, coi như là thiên linh căn, muốn từ luyện khí 6 tầng đến luyện khí tầng 7, ít nhất cũng phải 2 năm thời gian, mà ta chỉ tốn nửa năm. Nói, Tần Linh Vân trong nội tâm hay vẫn là hơi có chút tự hào. Hồi nhớ năm đó tu tiên khảo thí không có linh căn uể oải, cùng với về sau lần thứ nhất tu luyện, rất nhiều thiên đều cảm ứng không đến linh khí suy sụp tinh thần. Còn có bao nhiêu lần bồi hồi giải du tại buông tha cho biên giới? Hôm nay nàng giống như này giống như gặp gỡ quả nhiên là tạo hóa trêu người. Tần Linh Vân không có mình thỏa mãn. Luyện khí tầm 7 cũng chỉ là rất thấp kém tu vi. Tương lai tu hành con đường còn rất dài dằng dặc. Còn cần tiếp tục cố gắng. Vừa mới đến luyện khí tầm 7. Còn phải cần một khoảng thời gian củng cố. Thêm nửa năm nữa thời gian muốn đi chỗ đó nộ gian mật địa rồi. Đến lúc đó nếu như có thể đem tu vi tăng lên đến luyện khí 8 tầm. Phá cấm được bảo sẽ nhiều hơn vài phần nắm chắc. Tần Linh Vân nhảy xuống đá xanh. Hướng về ngoài động phủ mặt đi đến hy vọng Mai Hàng Ba Hữu không muốn nuốt lời. Nếu không đến lúc đó tự đừng trách ta vô tình. Mỗi ngày tại tu luyện một thời gian ngắn về sau, Tần Linh Vân đều đến trong sơn cốt quen thuộc một phen pháp thuật cùng pháp bảo. Trong khoảng thời gian này nàng tế luyện bá chuột ô chùy cùng chuông nhỏ. Ô chùy phá cấm hiệu quả rất tốt. Là một thanh so thanh linh kiếm muốn mạnh hơn nhiều pháp bảo. Tại hạ phẩm linh khí bên trong thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà chuông nhỏ chủ yếu là làm mệt mỏi chi dụng. Tại thời điểm mấu chốt có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Không có hoàn toàn gân gà pháp bảo. Chỉ có không biết sử dụng tu sĩ. Tần Linh Vân một mực đều thờ phụng như vậy đạo lý. Ngoại trừ bá chuột pháp bảo bên ngoài. Còn lại hai gã tu sĩ pháp bảo không có gì đặc dị địa phương. Tần Linh Vân cũng để lại tại trong túi trữ vật không hề để ý tới. Kể cả bá chuột ở bên trong ba gã tu sĩ. Trong túi trữ vật linh thạc, dược thảo, linh đan đều quy Tần Linh Vân sở hữu tất cả rồi. Đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh, Tần Linh Vân đang muốn thả ra ô chùy tiến hành thao túng. Bỗng nhiên mặt đất một hồi chấn động. Ảo trận bút lên. Tự hồ có cái gì sinh linh xúc động ảo trận trận thế. Chẳng lẽ là có người xâm nhập. Hay vẫn là lầm xông vào trong núi dạ thú. Trước khi đã có nhiều lần ảo trận bị xúc động tình hình. Trên cơ bản đều là núi rừng thỏ rừng tử. Dạ núi cẩu các loại dạ thú trong lúc vô tình xông vào. Sau đó bị nhốt ở trong đó ra không được. Một mực đều không có xuất hiện người xâm nhập tình huống. Tần Linh Vân lập tức đánh ra một đạo linh quang tại ảo trận lên. Nàng cải biến ảo trận che lấp công năng. Sử mình có thể xuyên thấu qua ảo trận nhìn rõ ràng xâm nhập trong đó sinh linh. Xuyên thấu qua ảo trận. Tần Linh Vân chứng kiến một đạo kim quang tại ảo trận lối vào phi hành. Không ngừng vòng quanh vòng. Nàng không khỏi xông lên một tia hiếu kỳ. Tự hồ không phải bình thường giả thú, cũng không giống là tu sĩ khác xông trận, chẳng lẽ là nào đó kỳ quái yêu thú. Giác góc hổ sơn mạch bên trong yêu thú có rất nhiều. Đại bộ phận đều có rất mạnh lãnh địa lòng trung thành. Rất không có khả năng ly khai lãnh địa xâm nhập địa phương khác. Cho nên lâu như vậy đến nay còn không có có một chỉ yêu thú lầm xông vào ảo trận đến. Tần Linh Vân đã từng làm ra thí nghiệm. Nàng đã nắm bình thường dạ thú. Cho ăn máu tươi của mình. Phát hiện cũng không thể lại để cho bình thường dạ thú tiến giai thành hơi có linh trí yêu thú. Đồng thời, nàng đã từng cho ăn máu tươi cho hấp huyết sư thú. Mà hấp huyết sư thú thôn phệ về sau. Không có lần nữa tiến giai. Tự hồ một chút tác dụng đều không có. Nàng muốn trảo một chỉ cấp thấp yêu thú trở lại thí nghiệm. Thế nhưng mà yêu thú trên cơ bản đều tại giác góc hổ sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nàng có thể không dám một mình xâm nhập giác góc hổ sơn mạch. Đó là không sáng suốt cách làm. Về sau nàng cũng tự tắt dùng máu tươi lại để cho linh thú tiến giai ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, nàng đã chứng minh là đúng, màu tím máu tươi có thể khiến cho đan dược 100% luyện chế thành công. Đã có như vậy một cái nghịch thiên năng lực, Tần Linh Vân đã đầy đủ thỏa mãn. Làm người không thể lòng tham chưa đủ. Điểm này nàng từ nhỏ tự hiểu được. Giờ phút này chứng kiến một đạo hư hư thực thực yêu thú kim quang, tự hồ thực lực không thế nào cao bộ dạng, nàng liền động thuận tay đem hắn bắt lấy ý niệm trong đầu. Kim quang tại trong huyễn trận lập lòe bất định, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại thủy chung về tới nguyên điểm. Giờ phút này Tần Linh Vân thả người nhảy lên, tiến vào huyễn trong trận. Nàng thân hình kỳ dị trên không trung gặp lại, như là một chỉ thon thoát ngọc yến giống như. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra linh quang. Mấy cái bút lên về sau, dĩ nhiên đi tới kim quang phụ cận cách đó không xa. Tần Linh Vân thần thức triển khai, thế nhưng mà tới gần kim quang chỗ, lại bị kim quang ngăn cản tại bên ngoài. Trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc, cái này hộ thể kim quang không riêng cản trở con mắt của ta lực, cho ta xem không rõ trong đó yêu thú bộ dáng, đồng thời còn có thể ngăn cản thần trí của ta. Xem ra thật không đơn giản. Kim quang chạy vội tốc độ rất nhanh. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, thủ quyết liền đánh, thao túng lấy ảo trận. Sương mù rất nhanh đem thân hình của nàng vật che chắn. Kim quang tự hồ ý thức được nguy hiểm, bỗng nhiên chuyển hướng về một phương hướng khác bay vút mà đi. Bỗng nhiên, phía trước một hồi mây mù bốc lên. Một chỉ hoàng mỹ không tì vết bàn tay như ngọc trắng trống rỗng xuất hiện, ôm đồm hướng kim quang. Tốc độ kinh người, kim trơ mắt nhìn sẽ bị bắt lấy, bỗng nhiên lại là xoay người một cái, hiểm và hiểm né tránh Tần Linh Vân một trảo này. Thế nhưng mà Tần Linh Vân đã sớm đoán chắc kim quang hội từ nơi này một phương tránh né, cho nên kim quang vừa mới né tránh, một cái chuông nhỏ trên không trung càng biến càng lớn, thoáng cái đêm không thể có tránh né kim quang tráo ở dưới mặt. Này sẽ tự nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tần Linh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, thân hình chậm rãi theo trong mây mù hiện hóa đi ra. Kim quang không ngừng tại nội bộ đụng chạm lấy chuông nhỏ, chuông vang âm thanh không ngừng. Thế nhưng mà chuông nhỏ là luyện chế ra đến khốn địch, ở đâu là như vậy tốt đột phá đấy. Không muốn vùng vẫy, ngoan ngoãn quy thuận ta, bằng không thì ăn hết đau khổ cũng đừng trách ta à. Tần Linh Vân đi ra phía trước, chuẩn bị liền chuông nhỏ cùng một chỗ, đem kim quang thu vào đến. Bỗng nhiên, một tiếng kỳ quái chấn động tại chuông nội rung chạy lệnh. Một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản khí thế tại bành trướng. Phản phất một cái ngủ say vô số năm hồng hoang cự thú tại chậm rãi thức tỉnh. Tần Linh Vân đôi mắt ngưng tụ, liền dừng lại thân hình. Ngay tại trong nháy mắt, chuông nhỏ bị đẩy lùi đi ra ngoài, lộ ra phía dưới yêu thú. Yêu thú hình thể vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng tăng trưởng đến phi thường khổng lồ trình độ vừa rồi dừng lại. Tần Linh Vân lại đã sớm sợ ngây người. Đây là một chỉ giống nhau xà yêu thú. Xem hắn hình dạng, đầu giống như ngưu, giác góc giống như lộc, mắt giống như tôm, tai giống như, hạng giống như xà, bụng giống như xà, lân giống như cá, trảo giống như phượng, chưởng giống như hổ. Toàn thân hất lên màu xanh lân phiến, Đây rõ ràng là một chỉ trong truyền thuyết tiên linh chi thú Thanh Long. Tuy nhiên sự thật ngay tại trước mắt, Tần Linh Vân rồi lại lắc đầu không nhận ý nghĩ của mình. Trước mắt yêu thú tuy nhiên xem là một chỉ khổng lồ Thanh Long, nhưng sự thật quyết sẽ không là Thanh Long. Thanh Long tung hoành ở vũ trụ tầm đó, xuyên thẳng qua tinh không. Nghe đồn có thông thiên triệt địa đại uy năng, làm sao có thể hội ở loại địa phương này tùy tiện xuất hiện? Lại có thể nào chỉ có như vậy thực lực? Tuy nhiên trước mắt cái này chỉ Thanh Long có được khủng bố khí thế, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một hơi có thể đem Tần Linh Vân thổi thành tro bụi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại kiên định cho rằng cái này chỉ Thanh Long chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Nàng không lùi mà tiến tới, vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang bay vút lên, trực tiếp hướng về Thanh Long đỉnh đầu đâm tới. Thanh Long hét lớn một tiếng, phản phất cực kỳ đứt sinh khí. Sau một khắc lại xoét một tiếng, từ không trung hư không tiêu thất, một lần nữa hóa thành một đạo kim quang hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Tần Linh Vân có chút dở khóc dở cười. Nàng biết rõ suy đoán của mình trở thành cuối cùng nhất sự thật. Ở nơi này là cái gì Thanh Long? Bất quá là kim quang ở bên trong yêu thú huyễn hóa ra đến mà thôi. Bất quá con yêu thú này rõ ràng có thể huyễn hóa ra như vậy rất thật Thanh Long, lại để cho Tần Linh Vân hứng thú tăng nhiều. Trông thấy Tần Linh Vân theo đuổi không bỏ, cái kia đạo kim quang chợt dừng lại, nhanh chóng tăng lớn, lại huyễn hóa ra một loại khác yêu thú hình tượng. Dê thân mặt người, hổ răng người trảo, toàn thân dài khắp màu đen lông dài, hình thể cao lớn. Tần Linh Vân quay mắt về phía nó giống như là một chỉ con chuột nhỏ quay mắt về phía một con sói giống như. Tần Linh Vân khóe môi lộ ra một tia quái dị vui vẻ. Cái này đồng dạng là trong truyền thuyết một loại thượng cổ yêu thú thao thiết. Truyền thuyết thao thiết không có gì không nuốt. Há miệng ra, vô số ngôi sao đều bị thứ nhất khẩu nuốt vào. Thần thông vô lượng đã đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ. Giờ phút này cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bất quá đây là một chỉ huyễn hóa ra đến thao thiết công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Kế tiếp, Tần Linh Vân tự phản phất quan sát một hồi sống sờ sờ thượng cổ tiên linh thú. Yêu thú đại hiện nguyên hình, làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên không có cách nào lại để cho Tần Linh Vân sợ hãi. Cuối cùng kim quang kia không hề đào tẩu rồi. Kim quang tán đi, lộ ra một chỉ thú con. Đây là một chỉ tướng mạo quái dị thú con. Hai chân đứng thẳng lấy, hai cái ngập nước hình tròn trong mắt to bao hàm lấy nước mắt. Lưỡng cái chân trước hướng Tần Linh Vân khoa tay múa chân lấy, tự hồ tại lên án lấy nàng đáng giận hành vi. Mà toàn thân như là hoàng kim đúc thành, lóng lánh lấy quang mang màu vàng. Đây là cái gì yêu thú? Tần Linh Vân trong nội tâm ám tự suy đoán, tuy nhiên lại một điểm đầu mối đều không có. Nàng tiện tay móc ra Vinh Kỳ Quy Y Sơn U thư com lưới một lọ tăng khí hoàng, đổ một hạt trên tay, giống như là dụ dỗ tiểu hài tử tự như nói đến: về sau đi theo ta, cho ngươi đường kẹo ăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 30 trảo trở về làm lô đỉnh. Tần Linh Vân chỉ là nhất thời hứng thú chỉ là ngẫu nhiên. Rất nhiều yêu thú đều là mặt ngoài nhìn như xinh xắn đáng yêu, thực chất nhưng lại giảo hoạt hung tàn. Bởi vì bề ngoài của bọn nó là mê hoặc người, là một loại tự nhiên mình bảo hộ thủ đoạn. Cho nên cầm linh dược đến hấp dẫn như vậy yêu thú ít có thể sẽ thành công đấy. Bởi vì đám yêu thú thực dùng nhân loại đan dược, trên cơ bản đối với mình không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhiều yêu thú yêu thích chính là đặc biệt đích thiên tài địa bảo, mà luyện chế thành đan dược về sau, coi như là vốn là yêu thích dược thảo đều đánh mất lực hấp dẫn. Tần Linh Vân bàn tay vươn ra, lòng bàn tay một khỏa tăng khí hoàng tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Linh đan như vậy bạo lộ ở bên ngoài, nhất định phải mau chóng phục dụng hoặc là dùng bình ngọc bảo tồn. Nếu không dược hiệu hội dần dần đánh mất.